Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 890 nhiệt tiêu bảng tiền 30 người. Tống Hề đóng cùng Hoa Hoa biên tập hội thoại khung, điểm vào tác giả đàn, tính toán thủy một chút đàn, lại đi nghiên cứu điền biểu sự tình, tiến đàn. Liền phát hiện đại gia không biết ở thảo luận thứ gì. Khi thế ngất trời, vì thế Tống Hề lại yên lặng bò 99 cộng lâu. Mới hiểu được lại đây, nguyên lai là Hoa Hoa biên tập xin nghỉ. Hơn nữa giống như thỉnh vẫn là nghỉ dài hạn, Tống Hề có như vậy vài giây giật mình sưng, cho nên Hoa. Hoa biên tập đều thỉnh nghỉ dài hạn, còn làm nàng điền cái gì phim ảnh cải biên đề cử biểu. Hảo hảo nghỉ phép không hảo sao, kỳ thật Tống Hề biết. Điền cái này biểu đối nàng có chỗ lợi, nhưng đồng thời nàng trong lòng cũng rất rõ ràng. Cải biên gì đó, đối với hiện tại vẫn là cải thiện nàng tới nói. Căn bản là không có khả năng thực hiện sự tình. Cho nên nàng không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây loại vô dụng sự tình thượng, liền ở nàng con. Xuất thần khoảnh khắc. Một cái tư chọc tới, nàng click mở, là cùng nàng quan hệ tương đối tốt cái kia tác giả phát lại đây tin tức, thịt viên ngươi gần nhất. Có phải hay không thông đồng biên tập? Không đầu không đuôi một câu. Lệnh Tống Hề không hiểu ra sao, cái gì a? Không cần nói cho ta, ngươi không biết ngươi gần nhất đề cử hào đến nổ mạnh. Ta nhớ rõ ngươi đã thượng giá có mấy ngày rồi đi. Vừa lên giá liền thượng nhiệt tiêu bảng tiền 30 người. Người đây là muốn bùng nổ tiết tấu a, nhiệt tiêu bảng. Nàng gần nhất đều ở gõ chữ tồn cào, căn bản không có đi xem qua này đó, cũng không biết chính mình thế nhưng thượng nhiệt tiêu bảng, nói tiền 30 người, kia đại biểu thành tích cũng không tệ lắm đi. Này nói cách khác, tháng này tiền nhuận bút khả quan. Thịt viên bạn tốt một hồi, cầu độc nhất vô nhị nội tình, ngươi là như thế nào đạt được biên tập sủng ái? Không ngoài nhân gia sẽ như vậy tưởng, thật sự là nàng một cái không có tiếng tăm gì cải thiê. Đột nhiên đề cử vị lả tả tới, người xem đỏ mắt a, ta không biết, nàng là thật sự không biết, không biết. Đối phương đã phát cái hoài nghi biểu tình lại đây, ai ngươi có biết hay không? Cái kia Tống Hề vài thiên cũng chưa ở trong đàn nói chuyện qua, nga. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta liền không quen nhìn Tống Hề cái kia khoe ra bộ dáng. Đến cái đề cử vị, cùng biên tập tâm sự, liền phát cái chụp hình đến trong đàn khoe ra, nghe nói mấy ngày này Hoa Hoa biên tập lý cũng chưa. Lý quá nàng, đề cử vị cũng không phải thực tốt cái loại này, cho nên a. Phòng chừng là cảm thấy phía trước như vậy khoe ra, bị vả mặt, cho nên mới ngượng ngùng trở ra lên tiếng. Tống Hề nhìn đối phương phát lại đây nói. Mặc danh có loại đối phương là đang nói nàng cảm giác, rốt cuộc. Đều kêu Tống Hề a, bất quá, nàng không thích ở sau lưng nghị luận người khác, ta đi gõ chữ. Hôm nay một chữ đều còn không có mã đâu, Tống Hề đã phát những lời này sau. Liền đóng hội thoại khung, lúc này, Mạc Sâm cầm di động từ trong phòng ngủ ra tới, thực tự nhiên ngồi ở bên người nàng, Tống Hề ôm máy tính bắt đầu nghiên cứu Hoa Hoa biên tập chia. Cho nàng phim ảnh cải biên đề cử biểu, mà Mạc Sâm tắc lẳng lặng mà chơi di động, hai người không nói lời nào. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ấm áp, Tống Hề nhìn phim ảnh cải biên đề cử biểu. Càng xem càng đầu đại, này nha, nhân vật nào tiểu chuyện, nhân vật đáp nạn, sáng tạo độ, giá trị quan, xem đến nàng đầu đại, nàng kỳ thật là ghét nhất điền bảng biểu. Đặc biệt là cái kia giá trị quan còn có tác giả tư lịch, quỷ biết ngôn tình tiểu thuyết có cái gì. Giá trị quan, mọi người xem vui vẻ không phải được rồi sao, kia cái gì tác giả tư lịch. Nàng một cái nằm liệt giữa đường cải thiê, thật sự không mặt mũi đem chính mình tư lịch viết ra tới, nghĩ nghĩ. nàng quyết định hướng Hoa Hoa biên tập xin giúp đỡ. Cái này bảng biểu nàng thật sự sẽ không điền a, Hoa Hoa đại đại. Sẽ không điền biểu, mặt sau theo cái tiểu ủy khuất biểu tình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.